Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, liền là ngươi. Brian, sừng bị Gromas một búa xuống dưới tháo bỏ xuống một cây. Trên thân cũng in một đạo to lớn vết thương rất lớn. Đang tại không ngừng chảy máu, người bình thường tiếp nhận loại thương thế này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Kaido vết thương lại tại dùng mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại. Gromas cùng Salus Lin Lin còn có Kaido ba người ngay tại lúc này cũng đều không có đầu tiên xuất thủ ý tứ, tựa hồ đều đang đợi lấy thời cơ nào. Ngay tại không khí này dần dần biến nồng đậm thời điểm, trên bầu trời nổ vang một tia chớp, sau đó Lucci thân ảnh xuất hiện ở Gromas bên người. Tiếp lấy hắn không có chút nào che giấu mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, chung quanh nơi này trong vùng biển cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì băng hải tạc bách. Thú đội thuyền, cũng không có nhìn thấy ba tai các loại băng hải tạc bách thú đại cán bộ thân ảnh. Nếu như không phải Kaido muốn đơn thương độc mã xử lý ngươi cùng Salus Lin Lin nữ sĩ lời nói, chỉ sợ ở trong đó còn có âm mưu khác. Lucci lời nói này nói, đại nghĩa lăng nhiên. Tựa hồ hắn vừa rồi thật giống như là đi tìm cái gì băng hải tạc bách thú, bóng dáng, đi. Mà Gromas thì tại nhìn thấy Lucci thân ảnh trong nháy mắt liền đã hiểu hắn vụng trộm muốn truyền. Đạt ý tứ, cái kia chính là, không cần lại tiếp tục trì hoãn thời gian cùng gây ra hỗn loạn. Nên hoàn thành sự tình chúng ta đã hoàn thành. Cho nên Gromas lập tức hiểu, đoán chừng bản chỉ đường lịch sử chính văn thác ấn hoặc là nguyên bản đã bị Lucci bọn hắn nắm bắt. Tới tay, đã như vậy, Gromas mục đích đã đạt đến, cho nên hắn cũng không có tất yếu ở chỗ này cùng Kaido gia hỏa này cùng chết. Dù sao không có gì tốt chỗ không phải sao, bởi vậy Gromas chỉ là làm bộ gật gật đầu. Sau đó lại đem tầm mắt của mình nhìn về phía Salus Lin Lin. Tựa hồ đang đợi nàng, chỉ thị bình thường. Đây cũng là hắn đang làm bộ phóng thích thiện ý. Mà cái này thiện ý liền là, hôm nay ta Gromas là cùng ngươi đứng một bên. Kế tiếp là đánh là ngừng vẫn là ngươi cái chủ nhân này đến quyết định đi. Chấm móc lửng, đương nhiên, tại Salus Lin Lin trong đầu. Hắn lý giải là Gromas đang cùng nàng liên thủ về sau đánh tơi bời Kaido một trận. Lại phát hiện nàng tựa hồ cũng không có khả năng làm chết Kaido thủ đoạn. Cho nên hiện tại mới biết hỏi thăm ý kiến của nàng. Nếu là nàng cảm thấy có cơ hội đồng thời cùng thủ đoạn có thể làm chết Kaido, vậy hắn Gromas không ngại cùng với nàng Salus Lin Lin tiếp tục liên thủ. Về phần Kaido, lúc này cũng là không nói gì. Hắn đem tầm mắt của mình đặt ở Rob Lucci trên thân. Làm đỉnh cấp cường giả, hắn tự nhiên cũng là có được cường đại mà bén nhạy khứu giác. Tại nhìn thấy Lucci trước tiên bên trong, hắn liền từ Lucci trên thân ngửi ra cường giả hương vị. Kết hợp vừa rồi lôi đình đến xem, gia hồn này hẳn là Gromas dưới trướng cái kia danh xưng có đại tướng thực lực Goro Goro Nomi, năng lực giả Rob Lucci. Đối mặt Gromas cùng Salus Lin Lin hai người, Kaido liền đã cảm nhận được rất lớn áp lực. Nếu là lại đến cái Rob Lucci, phần này áp lực e là cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Bởi vậy lúc này Kaido mặc dù trong lòng rất muốn lại tiếp tục cùng Gromas đánh một trận, nhưng là cái kia hiếm thấy lý trí lại tại ngăn lại lấy hành vi của hắn. Hắn mặc dù mãng, nhưng là không ngốc, nếu như mình thật ở chỗ này bị bắt lại, Salus Lin Lin cái này hắn, tình nhân cũ, là không thể nào buông tha loại này cơ hội tốt. Trong thời gian ngắn, băng hải tặc bách thú tại do xoay sở không kịp khẳng định sẽ phải gánh chịu đại sáng tạo. Cho nên hắn Kaido cũng không muốn bị thua lỗ. Tận đến giờ phút này, Katakuri cái này hoàn mỹ nam nhân mới khoan thai tới chậm đứng ở Salus Lin Lin bên người. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, mụ mụ, sự kiện lần này đại có vấn đề. Một cỗ âm mưu khí tức bao phủ ở chỗ này. Với lại Toto đảo đã chịu không được giữa các ngươi chiến đấu dư ba. Salut Lin Lin đương nhiên biết chuyện này, cái đô điểm đáng ngờ rất nhỏ. Nhưng là lúc này nhìn qua chính là bắt lấy cái đô thời cơ tốt a. Để nàng như vậy thu tay lại vẫn còn có chút không cam lòng. Nhưng là Katakuri cũng đã nói, tiếp tục đánh xuống, cái này Toto đảo liền xem như xong đời. Hơn nữa nhìn Kaido tình huống, tựa hồ hắn chuẩn bị muốn chuồn đi, muốn đánh thắng Kaido, lúc này tỷ lệ rất cao, nhưng là Kaido muốn là muốn đi, cũng xác thực rất dễ dàng chạy mất a. Mà liền tại Salut Lin Lin có chút do dự thời điểm, Stacy nữ vương cái này tốt khuê mật xiên xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp nàng đi đến Salut Lin Lin một bên, đem một tờ giấy đưa cho Salut Lin Lin, mà đang nhìn xong cái này tờ giấy về sau, Salut Lin Lin biểu lộ cũng biến thành đen kịt vô cùng. Không sai, Stacy nữ vương đưa cho Salut Lin Lin trên tờ giấy viết chính là nàng vừa rồi một đợt thần kỳ phân tích, chỉ bất quá đem có quan hệ với thân phận nàng khả năng bại lộ điểm đều cho hàm hồ cho qua chuyện. Nhưng coi như như thế, Salut Lin Lin vẫn là tán thành phần này phân tích. Dù sao suy nghĩ kỹ một chút nhìn, loại này phân tích vẫn là rất hợp tình hợp lý, không phải sao? Gromas lúc này là có chút khẩn trương. Hắn biết rõ Stacy nữ vương gia hỏa này là CP không đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Bởi vậy hắn cũng không biết gia hỏa này có thể hay không phát hiện cái gì nàng không nên vật phát. Hiện, nếu là có, lại nói cho Salut Lin Lin bao nhiêu? Mình còn có cơ hội hay không giết người diệt khẩu đâu? Không sai, Gromas căn bản cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Lúc này đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không giết người diệt khẩu. Sau một hồi lâu, Salut Lin Lin đem trong tay tờ giấy một thanh bóp thành viên giấy. Sau đó nhìn về phía Kaido mở miệng nói ra. Kaido, đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi hôm nay sở tác sở vi sẽ trở thành chiến tranh kèn lệnh. Kaido khi nghe thấy Salut Lin Lin lời nói về sau, trong lòng cũng hơi thở dài một hơi, xem ra là không cần tiếp tục đánh rơi xuống. Bất quá tại loại trường hợp này, hắn tự nhiên cũng là muốn mặt mũi. Bởi vậy đương nhiên không có khả năng bị Salut Lin Lin một câu dọa đến liền xám xịt rời đi. Bởi vậy Kaido đồng dạng tốt không nhượng bộ mở miệng nói ra. Lin Lin, ngươi nếu là muốn mở ra chiến tranh, vậy thì tới đi. Gromas ngược lại là không nói gì, chỉ là nhìn xem Salut Lin Lin cùng Kaido hai người không có chút nào cường giả phong phạm nước bọt chiến, mà tại cái kia không lâu về sau, Kaido gia hỏa này liền thân hóa giao long phủi mông một cái rời đi. Cho đến lúc này, Salut Lin Lin mới mở miệng đối Gromas nói ra, hôm nay thật là đa tạ Gromas điện hạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu là chỉ có ta một cái, còn không biết muốn lúc nào tài năng chế trụ Kaido đâu. Salut Lin Lin lời nói này là hết sức tự tin. Thật giống như coi như không có hắn Gromas, chế trụ Kaido cũng chỉ là vấn đề thời gian bình thường. Không thể không biết mình thất bại. Đương nhiên, Gromas khi nghe thấy Salut Lin Lin lời nói sau cũng là yên tâm. Xem ra Stacy nữ vương cũng không có phát hiện cái gì. Bằng không, cái này chết lão thái bà nhưng sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa nói với hắn những chuyện này. Không đem hắn ăn sống nuốt tươi đều là nhẹ. Bởi vậy Gromas cũng không có đi cho Salut Lin Lin phá, mà là cười một cái nói. Không sao, vừa rồi cũng là ta có chút xúc động, suy nghĩ kỹ một chút. Sự kiện lần này bên trong thật điểm đáng ngờ rất nhiều. Nếu để cho ta tra ra được là ai làm, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao lần này thế nhưng là đánh hai chúng ta băng hải tặc mặt mũi a. Salut Lin Lin cũng là một bộ phi thường tán đồng bộ dáng. Sau đó nàng mở miệng nói ra, vừa rồi Stacy đã phân tích qua, đây hết thảy rất có thể là quân cách mạng người làm. Gromas bỗng nhiên nghe thấy câu nói này, biểu lộ cũng là sững sờ, có chút mộng bức nhìn xem Salus Lin Lin cùng Stacy, tiếp lấy liền nghe hai người bọn họ kẻ sướng người họa đem cả sự kiện cho phân tích một lần về sau. Gromas biểu lộ là muốn nhiều đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc, liền ngay cả một bên nghe Luchi đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Tựa hồ tại kinh ngạc tại hai nữ nhân này, trí tuệ. Có thể là tư tưởng đều bị mang đi trách. Ngay từ đầu đã cảm thấy có âm mưu Katakuri lúc này ở nghe thấy được Stacy nữ vương phân tích về. Sau cũng là không tự chủ được gật gật đầu. Đến tận đây, cái này miệng đầy trời nồi lớn liền không hiểu thấu bị quăng đến cùng chuyện này căn bản là không. Liên hệ chút nào ăn dưa quần chúng quân cách mạng trên người. Đối với cái này Gromas ở trong lòng âm thầm yên lặng cầu khẩn. Tương đương Dragon đại huynh đệ a, chuyện này ngươi cũng mo trách người khác a, càng không cần trách ta a. Ta cũng là không nghĩ, nếu là có tuyển, ta nhất định sẽ vì ngươi bất bình. Cái này đều là ý trời à. Cùng lúc đó, đang tại Play Island Harudika uống trà Dragon đột nhiên toàn thân dùng mình một cái. Không tự chủ được sờ lên cái mũi, sau đó mười phần nghi ngờ nói ra, vì sao đột nhiên, ta có một loại phi thường dự cảm không ổn, tựa hồ có cái gì đại phiền toái giáng lâm, loại dự cảm này tới xảy ra bất ngờ, để Dragon ra hỏa này cũng rất không nghĩ ra, nhưng là từ trước đến nay chú ý cẩn thận hắn rất nhanh liền quyết định tốt tốt tra một chút. Đến cùng có cái gì địa phương xuất hiện vấn đề, bởi vậy hắn rất nhanh liền đem mình trợ thủ đắc lực Okama King Ivankov cho gọi vào, đồng thời để hắn đi hỏi thăm một chút, dò xét có cái gì cùng bọn hắn quân cách mạng nhắc lên quan hệ sự tình phát sinh. Mà một bên khác, tại Toto đảo bên trên, Gromas tại nghe xong Salus Lin Lin cùng Stacy lời nói về sau cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, thì ra là thế, là những cái kia hèn hạ vô sỉ quân cách mạng sao? Salus Lin Lin nữ sĩ, trong chuyện này, lập trường của chúng ta hẳn là nhất trí, là một tên Oka Shichibukai, một tên đại quý tộc. Ta cũng có nghĩa vụ diệt trừ quân cách mạng loại này u ác tính tổ chức. Yên tâm đi, sau khi trở về, ta liền sẽ lấy tay điều tra quân cách mạng động tĩnh. Hy vọng ở phương diện này, các người cũng có thể cho ta cung cấp một chút tin tức. Salus Lin Lin cũng là gật gật đầu, sau đó có chút tiếc nuối nói ra, lần này tiệc trà thật là làm cho mặt ta mặt đại mất. Đáng chết Dragon. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn có tên hỗn đản kia Kaido. Thế nào, Gromas điện hạ, muốn hay không cùng ta liên thủ, cùng đi xử lý băng hải tặc bách thú. Mặc dù Salus Lin Lin tại các loại ngoài ý muốn phía dưới đã nhận định là quân cách mạng tại kiếm chuyện, nhưng là nàng là một cái tứ hoàng cấp đại hải tặc. Ngay tại lúc này còn có thể bảo trì lại mình, lý trí. Nàng ý nghĩ đầu tiên lại còn là muốn lôi kéo Gromas cùng đi làm Kaido cái này, túc địch. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối vua hải tặc dã tâm cũng là lớn vô cùng. Nếu như chờ một lát để nàng phát hiện con đường của nàng đánh dấu lịch sử chính văn không thấy, bị người cho trộm, không biết nàng có thể hay không tức giận thổ huyết. Bất quá Gromas đương nhiên không có khả năng đi quấy nhiễu lần này mà vũng nước đục. Bởi vậy hắn làm bộ nói ra. Thật đáng tiếc, đối với việc này, chúng ta không có cách nào bảo trì giống nhau lập trường. Đối tại chính phủ thế giới tới nói, chúng ta Oka Shichibukai là duy trì biển cả ổn định trọng yếu tổ chức. Dưới tình huống bình thường, chúng ta là không thể tùy tiện mở ra chiến tranh. Bị Gromas cự tuyệt, Salus Lin Lin cũng không có ngoài ý muốn cái gì. Nàng sớm đều đã nghĩ đến, vừa rồi chỉ là thuận thế mà vì thôi. Có thể kéo đến liền lừa, không kéo được cũng không lỗ không phải sao. Tại cái này về sau, cả cái Toto đảo đều cơ bản biến thành phế tích. Cái này cái gọi là tiệc trà đương nhiên cũng không mở nổi. Lại ở lại, không sai biệt lắm muốn mở lễ truy điệu. Cho nên Romas cũng là rất cơ trí nắm lấy cơ hội liền cùng Salad Lin Lin tạm biệt. Mà Salad Lin Lin cũng không có giữ lại cái gì. Dù sao trong nhà nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng nên thu thập một chút. Cứ như vậy, Gromas đám người bọn họ hữu kinh vô hiểm mở ra Ilun Hào. Hoàng hoàng du du rời đi Toto Land vạn quốc hải vực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN